Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Thiết Cát Phù. Tiêu, Vương Bân quay đầu cùng Tiêu đối mặt một cái. Tiêu lập tức hiểu ý, lập tức đem Linh Lung Bích Ngọc Tiêu đặt ở bên miệng. Bắt đầu thổi lên, tấu Tiêu, là vì sử xuất mạnh nhất tư cấp trạng thái. Tiêu giờ phút này chính không để ý tới cho Vương Bân đánh lên đủ loại đủ khả năng trạng thái mạnh nhất, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cường hóa cùng gia tốc trạng thái. Nàng biết, sư phụ đây là muốn xử xuất một chiêu mạnh nhất, không cho phép đến nàng lưu lại nửa phân dư lực. Từ cấp gia tốc, từ cấp cường hóa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão sư, sau đó bên liền ngươi. Tiêu thở hồng hộc ngồi liệt trên mặt đất trên. Nàng lực lượng đã bị mấy cái trạng thái mạnh nhất phụ trợ cho rút lấy không còn. Nếu như Vương Bân vẫn bị thất bại, không cần nói nàng cũng muốn chơi xong. Nhưng nàng đối, đúng, Vương Bân có tuyệt đối tín nhiệm. Vì thế, nàng nguyện ý bỏ ra hết thảy. Mộc Vũ Lôi Long, Vương Bân hét lớn một tiếng. Trên tay tức khắc hiện ra hào quang vạn trượng. Đem phương này tắc tiểu không gian, cho chiếu rọi đến vô cùng sáng sủa. Chính đối Vương Bân này hai vợ chồng, giờ phút này bị cái này vạn trượng hào quang, nhanh chóng ánh mắt đều kém điểm mù. Bọn họ trong nháy mắt liền quay đầu hai mắt nhắm nghiền. Làm điều chỉnh, chờ bọn hắn lại khi mở mắt ra sau. Vương Bân đầu kia dùng rồi rào linh lực biến ảo mà thành lôi long, đã đi tới bọn họ trước mặt. Đây là long. Hai người kinh ngạc nhìn trước mắt cực đại thần long. Toàn thân kim quang lóng lánh, long lân nanh vuốt, đều sinh động như thật. Ngay cả kinh khủng kia thần sắc, cũng nhượng trong lòng bọn họ e ngại. Nếu như không phải thần long thân thể có một chút hư huyễn, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là chân chính thần long. Hai người lập tức kịp phản ứng. Dù sao sống hơn nửa đời người, lúc này muốn điều chỉnh tốt tâm tính, vẫn là rất dễ dàng làm được. Nhưng mà, dù là bọn họ đã kịp phản ứng, cũng tránh cũng không thể tránh. Thần long thân thể quá mức khổng lồ, chỉ là một cái đầu rồng, liền đem bọn họ chung quanh cho đưa vào phạm vi công kích bên trong. Liều mạng, hai người ma văn chân minh trưởng, giờ phút này đã tụ lực đến không sai biệt lắm, chí ít cũng có thành. Dù là hiện tại còn kém cuối cùng như vậy một đinh điểm, một chiêu này cũng tuyệt đối là không gì sánh nổi cường hãn. Ma văn chân minh trưởng cùng lôi long đụng thẳng vào nhau, lại là tương xứng rằng co. Cái này nhượng cái này hai vợ chồng vô luận như thế nào cũng tiếp thu không được. Cái này thế nhưng là bọn họ lợi hại nhất ép dương tuyệt chiêu, sao có thể liền dạng này lật không nổi nửa điểm bọt nước. Vượt quá bọn họ dự liệu, nhượng bọn họ càng thêm tuyệt vọng là, cùng bọn họ đụng nhau sau đó lôi long cũng không có lập tức biến mất, mà là tiếp tục cùng bọn họ tiến hành lần lượt va chạm. Giống như là muốn bọn họ linh lực tiêu hao đến cuối cùng một phần mới cam tâm. Sau một khắc, lôi long càng là trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu. Giống, vang dội tiếng long ngâm tại bên trong hang núi này quanh quần, trực tiếp chấn động màng nhĩ mọi người. Ngay cả cái này tiểu sơn động đều mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Không những hai vợ chồng sợ ngây người, ngay cả Vương Bân bản thân cũng sợ ngây người. Không là vì cái này động tĩnh lớn, càng không là vì sơn động có khả năng sụp đổ mà nguy hiểm. Giờ phút này tại trong lòng bọn họ đều cộng đồng có một cái ý nghĩ, vậy liền là lôi long có thần trí. Có thể hỏi đề là, cái này Mộc Vũ Lôi Long rõ ràng liền là Vương Bân linh lực mà thôi. Vương Bân biết, cái này Mộc Vũ Lôi Long cũng không phải là tiềm ẩn tại hắn thể nội đầu kia dưới tinh không lôi long, mà là biến ảo ra tới lôi long. Nhưng dù vậy, linh lực biến ảo mà thành lôi long, vậy mà có thể giống như vật sống một loại có biểu tình, có cảm xúc, còn không cần Vương Bân khống chế. Bản thân mở ra liền huyết bồn đại khẩu, muốn ăn mất trước mắt địch nhân. Thật mẹ hắn thần kỳ. Vương Bân cười to một tiếng. Bất kể như thế nào, giờ phút này chính là hắn tuyệt hảo cơ hội. Lúc này, hắn tài mãnh hướng trên tay lục sắc linh phù quán chú linh lực. rời đi Lý gia trước đó. Hắn vừa mới học được nhất tự thiết cắt thuật. Nhất tự thiết cắt thuật cùng trì dũ thuật cùng tăng ích thuật đều bất đồng. Không phải phụ trợ, mà là công kích, đồng thời là một chiêu xa khoảng cách công kích thần văn thuật. Vương Bân nổi lòng hiếu kỳ, rời đi Lý gia trước đó liền hút hết, dùng luyện chế tăng ích phù cùng trì dũ phù phương pháp. Vẽ lên ra thiết cắt phù, nhưng hắn cũng chỉ có như vậy một đạo trương thiết cắt phù. Hắn thế nhưng là tâm kinh phát hiện, là hắn trên tay trương này thiết cắt phù, đủ để có thể so với hiện tại trước mắt Mộc Vũ Lôi Long uy lực. Đi thôi, thiết cắt phù, hắn trong nháy mắt kích hoạt linh phù, liền hướng phía trước quăng ra, kèm theo một trận lóa mắt chớp lóe, một đạo thần thánh cực đại kim sắc đao mang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lóa mắt vô cùng, cơ hồ có thể cùng Mộc Vũ Lôi Long tranh huy. Đao mang siêu thẳng hướng hai vợ chồng đi. Tốc độ kia rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới bọn họ trước mặt. Đây là... Hai người không thể tin nhìn trước mắt một màn. Thế nào cũng nghĩ không thông Vương Bân là gì sẽ có như vậy cường đại lực lượng. Trước là sinh động như thật hư huyễn thần long. Lại là đắt giá cường đại linh phù. Sau một khắc, bọn họ đã không cách nào nhìn thẳng trước mắt hết thảy. Mà là trực tiếp nhìn xem bản thân nửa người dưới. A, chấm ngoặc kép, hai tiếng thê lương hô lớn vang thấu sơn động. Sau đó hai người trực tiếp mắt trợn trắng lên. Ầm một tiếng ngã trên mặt đất, lại cũng lên không tới. Bọn họ hai người thân thể, trực tiếp bị cái này đao mang cho thiết cắt thành hai đoạn. Bất tử, cũng vô ích, hừ, đây chính là cùng ta đối đầu hạ tràng. Vương Bân đi tiến lên. Đem rơi mất trên đất tam giác ngọc bài cho nhặt lên. Lại đi tới phụ nữ trên một nửa. Đem nàng trên tay nhẫn chữ vật cho lấy xuống. Đồng dạng, hắn cũng đi tới nam tử trước mặt. Muốn lấy xuống hắn nhẫn chữ vật. Quái, vậy mà còn có khí. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi. Thán phục người này thực sự là mạng lớn. Thành cái dạng này vậy mà bất tử. Ngay cả hôn mê bất tỉnh cũng không có. Mà còn có khí lực mắng hắn. Tiểu tử, người thật ngoan độc, người sẽ chết đến thật thê thảm. Nam tử trung niên bi thảm cười ha hả, con người trong tràn đầy thê lương thần sắc. Ân, Vương Bân hơi nhướng mày, lúc này không cầu xin, quả nhiên có điểm kiên cường, chỉ bất quá là thèm muốn nhất thời sảng khoái. Bắt hắn cho mắng, cái này coi như nhượng hắn khó khăn vô cùng. Ai, ngươi cái này lại ra sao khổ đây? Nguyên bản ngươi dạng này đại nạn bất tử, ta là có thể thả ngươi một ngựa. Phải biết trời xanh có đức hiếu sinh. Nhưng ngươi bộ dạng này mắng ta, ta giận a. Chấm ngoặc kép, ai? Tính, ta liền người tốt làm đến cùng. Giúp ngươi giải một cái đi. Liền bộ dạng này nửa chết nửa sống treo, khẳng định càng thêm thống khổ. A, ta người tốt đi. Nga, đúng rồi, trước đó có một cái tay kéo cung tiễn 15 tuổi thiếu niên. Hắn tự xưng là Trường Lạc Trấn người nhà họ Kim. Ân, cũng liền là nhà ngươi. Ta xem hắn hình dạng, theo ngươi ngược lại là rất giống. Liền không biết ngươi có biết hay không. Yên tâm đi, ta đã sớm an bài tốt. Nhượng hai người các ngươi tại địa ngục phía dưới cộng hưởng thiên luân. Chấm ngoặc kép, Vương Bân hít mũi một cái. Chững chạc đàng hoàng bộ dáng, giống như thực sự là tại làm việc tốt, nhưng mà mọi người đều biết nói, Vương Bân đây là tại thọc đao đây. Thọc là một cái vô hình vô ảnh đao, so với những cái kia băng lãnh sắc bén đao, đều muốn tới đến đáng sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên đau đớn hô một tiếng, trừng mắt Vương Bân ánh mắt mở to lớn, sau đó sau một khắc, liền lại cũng không có thanh âm. Ngay cả ánh mắt cũng đóng không lên. Ai? Vương Bân nâng đỡ cái trán, đồng dạng là thở dài một tiếng. Không có biện pháp, trời xanh tuyệt đối là muốn hắn trở thành một cái máu lạnh người. Bằng không, làm gì luôn bức hắn lạnh lùng hạ sát thủ đây? Đương nhiên, máu lạnh chỉ là đối, đúng, địch nhân mà nói, đối với bản thân nữ nhân, hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải lưu tâm. Nóng hổi bảo bối lấy, tại lấy xuống nam tử nhẫn chữ vật sau đó, Vương Bân mới nóng lòng đi tới tiêu trước mặt, kém điểm quên, Tiêu là giúp hắn, giờ phút này đều không có nửa phân khí lực. Kim quang nhấp nhoáng, hắn chỉ rũ phù cùng tăng ích thuật không muốn sống nữa hướng Tiêu trên thân tác dụng lấy. Cả hai tách ra kích hoạt tác dụng tại võ giả trên thân. Hoặc nhiều hoặc ít có thể khôi phục thoáng cái linh lực. Đây là Vương Bân cùng Tiêu mới vừa lấy được kết luận một trong. Vương Bân lại cho những người khác phân công linh phù. Có bệnh trì bệnh, không có bệnh phòng thân. Cho dù là dong binh đoàn mấy người, cũng đều phân đến. Đối với Vương Bân cái này khẳng khái diễn xuất, bọn họ cảm nhận được phi thường uất ức. Giờ phút này lại cũng không kháng cự, trở thành Vương Bân bộ hạ. Đồng dạng, Vương Bân cũng dùng sức cho bản thân dùng phù. Chướng ngại đã rõ ràng, mở cửa chìa khóa lại đều tại hắn trên tay. Bước kế tiếp liền là mở ra thanh đồng đại môn đòi lấy bảo tàng. Cho nên giờ phút này, khôi phục thể lực nhất là trọng yếu. Các ngươi, nhanh đi lấy thương lôi kim sư huyết dịch tới. Vương Bân hướng về phía dong binh đoàn mấy người. Phân phó nói, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Bề ngoài giống như hắn cũng thiếu mấy cái chân chạy tiểu đệ. Liền dứt khoát trước thu tới dùng đến trước. Tốt, ân nhân để cho ta đi lấy đi. Cái kia nhanh nhẹn nữ tử, hiện đang nhìn Vương Bân ánh mắt đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Này là một loại khác thường phức tạp ôn nhu, tựa hồ Vương Bân nói, liền là nàng hết thảy. Vương Bân gật gật đầu, nói câu để cho nàng cẩn thận điểm nói, liền phối hợp tu dưỡng lên. Nhưng mà liền là cái này vô tâm hai chữ, vậy mà cũng nhượng nữ tử động tình, suy nghĩ miên man, hắn nhất định là thích ta. Nếu không sẽ không gọi ta cẩn thận, cũng sẽ không sắc híp híp mà nhìn xem ta, cũng sẽ không để cho ta nhảy cái gì múa cột cho hắn nhìn. Chấm ngoặc kép, nhanh nhẹn nữ tử đi ở tối như mực tiểu đạo trên, không ngừng mà nhỏ giọng nỉ non, tưởng tượng thấy sau đó không lâu Vương Bân sẽ như thế nào đến muốn cầu nàng. Nàng liền có chút ít chờ mong lên. Tại một tiểu trận nghỉ ngơi sau đó, Vương Bân mới khôi phục điểm tinh thần. Mộc Vũ Lôi Long cũng không phải cái gì tiểu chiêu thức. Hiện tại hắn vẫn như cũ là không cách nào tùy ý sử dụng. Như không phải Tiêu cho hắn gia trì như vậy mạnh cỡ nào lực trạng thái, hắn rất khó lần nữa thi triển ra tới. Có thể nói, chiêu này đã là hắn thời khắc nguy cấp cứu mạng chiêu số. Tiềm lực bạo phát không ra, cũng đừng nghĩ tùy tiện dùng. Nhưng dùng cũng sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Ta tiểu vượng tử, ta liền biết ngươi sẽ không rời ca đi. Cái gọi là no bụng ấm nghĩ cái kia gì? Vương Bân vừa khôi phục thể lực tinh thần, lập tức hướng câm nữ nhào tới. Trực tiếp muốn ôm ở nàng, hảo hảo vuốt ve an ủi một phen. Nhưng có thể tưởng tượng được, câm nữ mới không phải như vậy tùy tiện ngươi. Một cái lắc mình liền tránh ra Vương Bân ý chí. Nàng sáng sủa con ngươi giận thoáng cái Vương Bân, tựa hồ là ở cảnh cáo hắn. Không cần tới. Ân, tiểu vượng tử ngươi làm sao? Không phải là mấy ngày không thấy đem ca cho quên đi? Ca là ngươi tương lai lão công a, ngươi dạng này đề phòng lấy ta, thật tốt sao? Nga, đúng rồi, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất. Đã nói lần trước cái kia. Chấm ngoặc kép, ân, là nơi nào nha? Nga đúng rồi, còn có lần kia tại Lý gia quặng mỏ bên kia, ca thế nhưng là từ trên trời giáng xuống, đem ngươi ép, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.